Trọng sinh chi thị ái hành hung, chương 38, tức phụ, góc truyện audio.com, xê phụ, Úc Lâm Phi ngồi tại nhà Tô Duy Hy không bao lâu liền rời đi. Mục đích chủ yếu hắn ra ngoài là vì cho tiểu tổ tông nhà hắn diệt bỏ chết. Đến thăm Tô Duy Hy chỗ này là bởi vì lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Tô Duy Hy không còn vấn đề gì lớn. Ngồi chốc lát liền chuẩn bị rời đi. Văn Trình biết rõ không khí giữa Tô Duy Hy và Úc Lâm Phi không quá ổn. Cũng không phát ra thêm âm thanh nào, mà ngoan ngoãn để Úc Lâm Phi ôm ở trong lòng. Cậu nhớ chú ý an toàn. Tô Duy Hy vẫn mặc một thân áo ngủ, đã muốn bắt đầu hút điếu thuốc thứ hai. Cúi đầu lên tiếng. Úc Lâm Phi cầm ô liền đi ra ngoài. Muốn nói lại thôi, Tô Duy Hy vẫn là không nói gì nữa. Lui ở trong lòng Úc Lâm Phi, Văn Trình biết tâm tình Úc Lâm Phi không tốt lắm, cậu vươn đầu nhìn Úc Lâm Phi hơi hơi nhăn mày lại. Không biết như thế nào trong lòng cũng bắt đầu không thoải mái theo. Văn Trình biết rõ quan hệ giữa Úc Lâm Phi và Tô Duy Hy tốt đến mức nào. Cũng hiểu được hai người bọn họ vì một người ngoài, Bạch Tùng Trạch mà sinh ra khoảng cách là việc bất đắc dĩ tới mức nào. Có lẽ Úc Lâm Phi cũng không thể bắt buộc Tô Duy Hy nói ra cái sự tình mà y không muốn nói tới. Đi, Tô Duy Hy không muốn nói. Úc Lâm Phi cũng chỉ có thể không hỏi. Tiểu Hắc ngồi trên ghế sau của taxi. Úc Lâm Phi mới lộ ra vẻ mặt đầy mệt mỏi. Hắn nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Lại nói chuyện với Văn Trình. Ngươi nói Tô Duy Hy tại sao lại cố chấp như vậy? Cậu ấy không biết nghĩ tới cái gì, tiếng nói của Úc Lâm Phi đột nhiên dừng lại, sau đem ánh mắt rời về phía Văn Trình đang nhìn hắn. Ha ha, ta thật đúng là choáng váng rồi, ngươi bất quá chỉ là mèo, ta nói với ngươi cái này có lợi ích gì đâu. Văn Trình nghe vậy, trong lòng lại càng không thoải mái. Cậu vươn móng vuốt gãi gãi Úc Lâm Phi, có chút khó chịu nhìn bộ dáng sứt mẻ này của hắn. Úc Lâm Phi vốn bị bệnh, sắc mặt trắng bệch không giống bình thường. Hơn nữa cái vẻ mặt trào phúng này, lại khiến Văn Trình muốn hét tới tận cuống họng cho hắn một trận. Tư tư, tiếng di động rung đánh gãy lời thì thào tự nói của Úc Lâm Phi. Hắn lấy di động ra, mặt không đổi sắc nhìn dãy số hiển thị trên di động. Sau đó ấn nút nghe, cũng không biết người ở đầu kia điện thoại là ai. Một khắc Úc Lâm Phi nghe thấy tiếng nói bên kia, sắc mặt lại càng không tốt, hắn chỉ qua loa vài tiếng, bộ dáng bực bội kia khiến Văn Trình như có móng vuốt cào trong lòng. Được, cha, tôi ngắt máy trước, ngắt điện thoại, cuối cùng Văn Trình cũng biết được đối tượng nói chuyện với Úc Lâm Phi là ai. Cậu ngước đầu nhìn Úc Lâm Phi, đại khái đoán được Úc Lâm Phi và cha hắn lại có vấn đề gì. Cầm điện thoại bỏ vào trong túi. Úc Lâm Phi vuốt lông Văn Trình, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Văn Trình cảm thụ được Úc Lâm Phi vuốt ve, đem cằm tựa trên cánh tay Úc Lâm Phi, một bộ dáng lười như không có xương cốt. Tiểu Hắc, thời điểm đi tới dưới tầng nhà Úc Lâm Phi, Úc Lâm Phi từ lúc ngắt điện thoại vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Mắt nhìn vào vị trí nhà hắn. Đối với Văn Trình vẫn dán trên người hắn như trước cười nói. Ta sẽ báo thù cho ngươi được không? Cái gì, bị hai chữ báo thù hấp dẫn? Văn Trình dựng hai lỗ tai mao nhung nhung của mình lên. Nếu đã muốn ồn ào, liền cho ta nháo một trận lớn đi. Dáng tươi cười của Úc Lâm Phi khiến Văn Trình mặc danh dùng mình. Cậu thật cẩn thận xem xét bộ dáng cười lạnh của Úc Lâm Phi. Không biết vì cái gì lại thấy rất khủng bố. Sợ cái gì, nhẹ nhàng gõ một cái lên trên ót của Văn Trình. Úc Lâm Phi nhìn bộ dạng mèo nhà mình đầy mặt hoảng sợ vừa tức giận vừa buồn cười. Ta đây là báo thù cho ngươi. Ngươi ngược lại chưa gì đã sợ ta rồi. Mèo, Văn Trình giật giật lỗ tai của mình. Quyết định trước hết vẫn là quan sát tình huống đã. Ôm Văn Trình đi vào thang máy lên tầng 23. Thời điểm Úc Lâm Phi bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy đứng ở trước nhà hắn là Úc Bình Dục và Tần Tâm. Đúng vậy, Tần Tâm, cái nữ nhân vừa mới nhìn thấy vài ngày trước lúc này đang khóc sướt mướt nói gì đó với Úc Bình Dục. Bộ dạng lê hoa đái vũ kia trực tiếp khiến cho Úc Lâm Phi nở nụ cười. Sao con muộn như vậy mới trở về? Nhìn thấy Úc Lâm Phi xuất hiện, nét mặt Úc Bình Dục nháy mắt kéo xuống. Ôm mèo đi đâu, xem bệnh đi, biểu tình của Úc Lâm Phi tuyệt đối được cho là lãnh đạm. Hắn liếc nhìn Úc Phụ, móc chìa khóa ra bắt đầu mở cửa, không nhìn Tần Tâm vẫn còn đứng một bên khóc thút thít. Vào phòng, Úc Lâm Phi cũng không tiếp đón hai người vào theo phía sau. Hắn mở đèn phòng khách, sau đó bật máy sưởi đến độ ấm phù hợp, lại đem Văn Trình bỏ trên sofa. Lâm Phi, rốt cuộc con xảy ra chuyện gì? Úc Bình Dục ngồi đối diện Úc Lâm Phi, nhíu mày nhìn đứa con phản nghịch. Tần Tâm chỉ là một nữ hài tử, còn một đại nam nhân như thế nào ngay cả nữ nhân cũng muốn khi dễ. Tôi khi nào khi dễ cô ta? Mặt không biểu tình, Úc Lâm Phi lạnh lùng hỏi. Thực xin lỗi, bá phụ, ô ô ô, không đợi Úc Bình Dục nói chuyện. Tần Tâm liền xen vào. Cô dùng khăn tay lau lau khóe mắt của mình. Nức nở nói, con không trông được mèo của Úc Lâm Phi, lại để cho nó chạy mấy. Đều tại con, trời lạnh như vậy ô ô ô, nếu mèo con xảy ra chuyện gì đều lại tại con. Úc Lâm Phi mặt lạnh nhìn Tần Tâm biểu diễn, không nói một lời, Lâm Phi, đây là con không đúng. Nghe được lời Tần Tâm, Úc Phụ cũng có chút tức giận, hung liếc mắt nhìn Văn Trình ở trên người Úc Lâm Phi. Nghiêm túc nói, không phải chỉ là mèo sao, cho dù có chạy mất thì sao, huống hồ mèo nuôi không quen. Tần Tâm người ta lại đang sinh bệnh, còn như thế nào lại không thông cảm cho nữ hài tử một cái. Trực tiếp để nàng lại bệnh viện mà rời đi. Cha, thanh âm Úc Lâm Phi lành lạnh, ông vì chuyện này mà đến. A, không nghĩ tới phản ứng con trai cư nhiên bình thản như vậy. Trong lúc nhất thời Úc Phụ ngây ngẩn cả người. Sau một lát, khôn ngoan xấu hổ nở nụ cười. Cái này không phải là do Tần Tâm nhớ con sao? Ta cũng thuận tiện đến thăm con. Nga, thật không có việc gì. Úc Lâm Phi khiêu mi. Bá phụ, Tần Tâm ngập ngừng nói. Không biết vì cái gì cô có một loại dự cảm không tốt. Nếu đã không có việc gì, tôi đây liền nói, dự cảm của Tần Tâm đã thành hiện thực. Úc Lâm Phi mang thép nụ cười ôn nhu, trong miệng lại phát ra những từ ngữ độc ác. Hùng rốt cuộc vì cái gì lại chọn nữ nhân này? Là dựa theo tiêu chuẩn ngực to không não. Tôi thấy ngực cũng không tính là to a, còn có cái mặt này. Phấn dày đều sắp rơi xuống rồi. Cha, thẩm mỹ quan của ông thế nào lại kỳ quái như vậy a? Loại mặt hàng như vậy ông cũng để mắt. Con, Úc Bình Dục không nghĩ tới Úc Lâm Phi có thể trực tiếp xé rách ra mặt với ông. Trong lúc nhất thời trên mặt xanh tím rồi lại trắng bệch. Lại không biết nên phản bác Úc Lâm Phi như thế nào. Úc Lâm Phi, anh sao có thể nói thế? Anh sao có thể? Tần Tâm cũng trợn tròn mắt. Vốn hôm nay đến cùng phụ thân Úc Lâm Phi chính là muốn ỷ lại Úc Lâm Phi không dám cãi lại cô trước mặt Úc Bình Dục. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới Úc Lâm Phi hôm nay cư nhiên ngay cả mặt mũi phụ thân hắn cũng không cho. Ta cứ nói như vậy đấy. Đã bắt đầu rồi, Úc Lâm Phi cũng không có ý định làm việc tốt nữa. Hắn ôm Văn Trình bị dọa ngốc giống hai người đối diện vào ngực. Tần Tâm, cô không phải thật sự cho rằng tôi không biết ngươi đem mèo nhà tôi ném đi. Ha ha, thật buồn cười, trước đây tôi vẫn biết cô ngu ngốc, nhưng không nghĩ cô có thể ngu đến độ như vậy. Cô thật sự cảm thấy mình là một nhân vật chính. Úc Lâm Phi, anh, bá phụ, bác phải làm chủ cho con à. Úc Lâm Phi chỉ bởi vì một con mèo mà dám đối xử với con như vậy. Nức nở nghẹn ngào khóc lên. Tần Tâm tỏ vẻ dị thường ủy khuất. Úc Lâm Phi con muốn phản thiên rồi. Con sao dám nói chuyện như vậy? Sắc mặt Úc Bình Dục tái nhợt. Không phải chỉ là một con mèo sao? Giết chết thì làm sao? Cùng lắm ta mua lại cho con một con là được. Nhanh giải thích cho Tần Tâm. Cha, thanh âm Úc Lâm Phi vẫn vô cùng ôn nhu. Hắn cười như không cười nhìn phụ thân chính mình. Ông chẳng lẽ còn không nhìn ra? Trong mắt của tôi, địa vị của nữ nhân này còn không bằng một con mèo sao? Úc Lâm Phi, con, Úc Bình Dục triệt để bị Úc Lâm Phi làm cho tức giận. Ông muốn tìm nữ nhân cho tôi không ngại, nhưng phiền ông cũng phải chọn chất lượng cao chút à, ông nhìn cái bộ dáng sướt mướt kia xem. Quả thực khiến tôi phải đau dạ dày, Úc Lâm Phi thản nhiên nói. Không bị chút ảnh hưởng nào từ tiếng khóc thê thảm của Tân Tâm. Nghe được lời nói của Úc Lâm Phi, Úc Bình Dục cũng tỉnh táo lại. Ông do dự liếc mắt nhìn Tân Tâm một cái. Lại nhìn Úc Lâm Phi ngồi trên ghế sofa. Trong lòng không thể ức chế được mà toát ra hoài nghi, chẳng lẽ Úc Lâm Phi không hài lòng với Tân Tâm. Cái bộ dáng này là muốn mình chọn lại người khác. Cha, Úc Lâm Phi nâng tay nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm, ông vẫn là đưa Tần tiểu thư về đi, tôi còn có chút việc. Được, Úc Bình Dục càng nghĩ càng thấy ý tứ của Úc Lâm Phi chính là vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tần Tâm cũng lãnh đạm dần. Bá phụ, không hiểu sao phát sinh nghịch chuyển lớn khiến Tần Tâm vẫn chưa phản ứng lại được. Cô kích động muốn nói cái gì đó, lại bị Úc Bình Dục ngăn cản, ta trước đưa Tần tiểu thư về. Lâm Phi à, sắc mặt con khó coi như vậy, nhớ đừng quên uống thuốc. Úc Bình Dục nhìn Úc Lâm Phi nói, mèo cái gì, chơi đùa thôi là được rồi, đừng mê muội mất cả ý chí. Nhưng mà bá phụ, con, sắc mặt Tần Tâm nhìn qua dị thường khó coi. Cô thế nào cũng không nghĩ tới Úc Bình Dục khinh địch như vậy liền buông tha cho cô. Tần tiểu thư cũng nên có điểm rộng lượng. Đại khái bao che khuyết điểm chính là thiên tính của Úc gia. Úc Bình Dục liếc mắt nhìn Tần Tâm một cái. Mèo mà thôi, như thế nào lại đi so với người. Lâm Phi cái đứa bé kia chính là tình yêu thường tràn lan. Cô cũng đừng coi là thật à, bất quá. Vấn đề tình cảm người trẻ tuổi. Lão già ta đây đúng là không giúp được gì. Ai, này cũng không còn sớm. Ta trước đưa cô về. Nghe vậy. Sắc mặt Tần Tâm trắng bệch, thiếu chút nữa nghiến răng. Lâm Phi, ta đi trước đây, sự tình gặp phải cần giải quyết đều đã chiếm được đáp án. Úc Bình Dục đứng dậy, mấy ngày trước tụ hội bên Anh Quốc con không tới. Nhớ rõ tháng sau nhất định phải xuất hiện. Được, tôi nhất định sẽ đến. Úc Lâm Phi treo nụ cười hoàn mỹ lên mặt. Cha, nhớ chú ý an toàn. Sau đó Úc Bình Dục liền mang theo Tần Tâm mặt đầy tuyệt vọng đi ra ngoài. Thế nào, vui vẻ không? Chọc chọc cái mũi nhỏ của Văn Trình xem đã muốn choáng váng. Úc Lâm Phi cười dị thường giảo hoạt. Tần Tâm cái nữ nhân ngu xuẩn kia, cư nhiên thực sự cho rằng cha ta là chỗ dựa cho cô ta. Ngu xuẩn, tại sao có thể là chỗ dựa cho cô được? Úc Lâm Phi cười tủm tỉm nghĩ. Cha của hắn, chẳng qua cần một cái công cụ kiềm chế hắn mà thôi. Là ai, quan trọng sao, cái người độc miệng như vậy này thật sự là Úc Lâm Phi. Văn Trình xem trợn mắt há hốc mồm thẳng đến khi Úc Bình Dục đi ra cửa vẫn chưa phản ứng lại kịp. Cách chương.